Tuy khu thần ma hoàng chưa chết nhưng thực lực cũng tổn hao nhiều. Mà vào lúc này, nguyên thủy chứng đạo kiếm uy năng tăng vọt trong giây lát đột phá kính quang, hung hăng bổ vào trên bản thể sóc nguyệt hồi thiên kính, xoay chuyển trời đất trong kính, 14 Phật hoàng ma hoàng nguyên một đám thân hình đại chấn, nhao nhao ngửa mặt lên trời thổ huyết. Thân thể khu thần ma hoàng bị chấn bạo tạc nổ tung lần nữa, mặc dù là các đại Phật cao tới ức vạn dặm kia cũng kim thân loạn chiến, trên người đầy vết sách nhìn thấy mà giật mình. Oanh, thân hình Giang Nam khẽ động sau một khắc vậy mà đi vào trước sóc nguyệt hồi thiên kính, một ấn hung hăng che ở trên kính, cùng lúc đó nguyên thủy chứng đạo kiếm lần nữa đánh xuống. Bành bành bành, trong kính, huyết quang nổi lên bốn phía các đại Phật ma hoàng bị chấn đến nhao nhao bạo toái, lại bị làm vỡ nát bảy ma hoàng Phật hoàng. Trong kính truyền đến nguyên phạm Phật đế gào thét, một bàn tay kim chói từ trong kính thò ra chụp về phía Giang Nam, muốn bức lui hắn. Giang Nam một quyền oanh khứ, bàn tay của nguyên phạm Phật đế răng rắc bẻ gãy, Giang Nam dắt tay đứt của hắn, hướng ra phía ngoài thoát đi, nguyên phạm Phật đế dừng chân bất ổn, nửa người bị kéo ra bên ngoài kính. Giang Nam tay nâng trường rơi, một trường vỗ vào trên ót vị Phật đế này, thân thể nguyên phạm Phật đế. Góc truyện audio.com, bạo toái thần tính lọt vào trọng thương, vội vàng quay trở lại sóc nguyệt hồi thiên kính. Hắn còn chưa kịp khôi phục thân thể, đột nhiên chỉ thấy một gương mặt cực lớn vậy mà thăm dò vào bên trong sóc nguyệt hồi thiên kính, đó là gương mặt của Giang Nam. Cách chương.